Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào? Ngươi xem trận pháp thình chiếu, cái kia Lỗ Toàn ra tay với một Sơ Hằng, chúng ta không xuất thủ cứu người sao? Lạc Linh Hy nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh lúc này liếc nhìn hình chiếu, chỉ thấy hình chiếu bên trong, Lỗ Toàn đã đem một Sơ Hằng dồn đến một góc. Một sư muội, thật xin lỗi, ngươi quá đẹp, ta cũng là kìm lòng không được, ngươi liền cho ta đi, chỉ cần ngươi để cho ta dễ chịu một lần. Một hồi tại Trung Quốc hải cướp được bảo vật ta đều có thể cho ngươi. Lỗ Toàn nuốt nước miếng, hai mắt tràn đầy dâm dục. Lỗ sư huynh, ngươi vô sĩ. Một Sơ Hằng sắc mặt tái nhợt vô cùng, chúng ta là đồng môn sư huynh muội, ngươi tại sao có thể bức bách ta làm loại sự tình này? Đồng môn ở giữa càng phải trao đổi nhiều hơn a, sư muội, đừng quên tại Trung Quốc hải, thế nhưng là ta giết trở về cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi một cái mạng bù không được bồi ta một đêm sao? Lỗ sư huynh, đồng môn ở giữa giúp đỡ cho nhau vốn liền nên, ngươi có thể nào thi ân cầu báo? Ta có thể cho ngươi tài nguyên. Ta không muốn tài nguyên, ta liền muốn ngươi. Ba. Một Sơ Hằng một bàn tay đánh ra, vô sĩ, ta tuyệt, sẽ không như ngươi ý. Ha ha, vô sĩ, Một Sơ Hằng, ngươi làm sao có mặt nói người khác vô sĩ, cổ sư đệ tại Võ Hồn Tháp trước là cứu ngươi một cái mạng a. Cuối cùng đâu? Ngươi ngay mặt phủ nhận, đem hắn hại chết. Lỗ Toàn cười là nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tất cả mọi người đồng ý ngươi đi. Bất quá là bởi vì ngươi là tông chủ thiên kim, đều nịnh bợ ngươi thôi, ngươi còn thật sự coi chính mình làm đúng đâu. Trong mắt ngươi, có phải hay không chúng ta những cái này đồng môn nên liều chết cứu ngươi, nên coi ngươi là công chúa một dạng cung cấp. Ta chỉ là vì tông môn, lại nói, ta chưa từng dự định hại chết của sư huynh, ta nguyên bản định cho thêm hắn một chút đan dược, bản thân hắn đã tỉnh lại không võ hồn, có ta cho đan dược, chí ít hắn có thể kéo dài tuổi thọ. Một Sơ Hằng, ngươi là thật đơn thuần vẫn là lừa mình dối người. Đối với cổ sư đệ mà nói, đây là một lần cuối cùng thức tỉnh võ hồn, bởi vì cứu ngươi, hắn hủy bản thân tu hành. Ngươi cảm thấy đây là đan dược có thể bù đắp sao? Bất quá hắn loại người này cũng là đáng thương, vậy mà cảm thấy ngươi sẽ trả hắn thanh bạch, cuối cùng càng là rơi sừng núi mà chết. Ta không phải hắn loại này ngu xuẩn, trong mắt ta, ngươi Một Sơ Hằng chính là một đồ chơi, hiện tại ta chỉ muốn chơi ngươi. Ngươi là muốn ta dùng sức mạnh đây, vẫn là bản thân chủ động đâu? Ngươi muốn là phối hợp một điểm, sau đó phát hạ thiên đạo lời thề, ta ngược lại là có thể cân nhắc không giết ngươi. Lỗ Toàn mang theo một tia giễu cợt nói. Lỗ sư huynh, cha ta thế nhưng là tông chủ, ngươi động ta ngươi sẽ không sợ cha ta giết ngươi sao? Thật sao, ta rất sợ đó u. Ha ha ha, Một Sơ Hằng, ngươi thật là ngu đến có thể, nơi này chính là Bạch Cốt Thiên Vân, ngươi thực lực mình không ra sao, chết ở chỗ này, cùng ta có liên can gì? Lúc ấy ta đặc biệt cuối cùng đi, chính là tránh cho những đồng môn khác biết rõ ngươi đi theo ta ly khai. Lỗ Toàn chậm rãi hướng đi Một Sơ Hằng, khí tức cường đại bộc phát, đem Một Sơ Hằng áp chế ở tại chỗ, tiếp lấy nắm lấy Một Sơ Hằng cánh tay. Hảo sư muội, sư huynh nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Lỗ Toàn vô cùng đắc ý. Không muốn, ngươi cách ta xa một chút. Lỗ Toàn, ngươi thật sự cho rằng động ta, cha ta tra không được sao? Trò vặt đã, không dọa được ta. Lỗ Toàn bỗng nhiên kéo một cái, đem Một Sơ Hằng ống tay áo xé nát. Sợ sư huynh, chúng ta nhanh cứu người a. Lạc Linh Hy nhịn không được nói. Cứu người, tại sao phải cứu người? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Sư huynh, ngươi này nói là lời gì? Đối mặt loại chuyện này, chúng ta Đạp Vân Tông chính là danh môn chính phái, chúng ta càng là chính đạo đệ tử, tại sao có thể quen nếu không có thấy? Lạc Linh Hy mang theo một tia không thể tin nói. Đối phương thế nhưng là cương thể hậu kỳ, ngươi đừng quên, ta chính là cái trúc thể viên mãn tu sĩ, ta dựa vào cái gì cứu người? Sư huynh, ngươi thế nhưng là tam tinh trận sư, ngươi nhất định có thể đủ cứu nàng, ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn xem một nữ nhân ở trước mặt ngươi chịu nhục? Chuyện như thế, làm cho người trơ trẽn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta vì sao không thể dạng này? Cứu không được, ta cũng sẽ không cứu, Lạc sư muội, nếu không có bởi vì ngươi dẫn ta tiến vào Bạch Cốt Thiên Vân, ta cũng sẽ không cứu ngươi, cho nên, ngươi làm rõ ràng bản thân vị trí. Ngươi, không tư cách ra lệnh cho ta. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, lặng lặng nhìn trước mắt trận này trò hay. Một Sơ Hằng, lúc trước nếu không có ta cứu ngươi, ngươi kết cục đã là như thế, chẳng qua là đem hiện tại Lỗ Toàn đổi thành Chu Đồng thôi. Loại người như ngươi, không xứng cứu. Cổ Trường Thanh ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy vung tay lên, đem hình chiếu đánh nát. Không cứu, cũng không nhìn, không ngoài, buồn nôn thôi. Lạc Linh Hy nghe vậy lúc này trầm mặt xuống, nàng nhìn trước mắt lạnh lùng Cổ Trường Thanh, tiếp lấy lắc đầu, bởi vì Cổ Trường Thanh cứu nàng, cho nên nàng đối với nam nhân này có một chút hảo cảm. Chỉ là giờ phút này, hảo cảm không còn sót lại chút gì. Xem như nữ nhân, nàng minh bạch Mộc Sơ Hàn giờ phút này đang tại kinh lịch như thế nào khuất nhục, nàng không thể nào hiểu được Cổ Trường Thanh lạnh lùng. Sở sư huynh rõ ràng có năng lực cứu người, hắn lại vì sao muốn lạnh lùng đến mức này? Lạc Linh Thi đi đến một bên khác, Hơn Dỗ ngồi ở một bên, rất rõ ràng không muốn cùng Cổ Trường Thanh tranh cãi thêm. Quanh một tiếng khủng bố oanh minh đột ngột từ trong Quốc Hải truyền đến. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên nhìn về phía Quốc Hải phương hướng. Quốc Hải Chi Vương xuất hiện. Cổ Trường Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ. Gầm thét kinh thiên, toàn bộ Quốc Hải như là sôi trào lên, vô số bạch quốc sinh linh nhau nhau điên cuồng gào thét. Tiếp theo, một tên nữ tử áo đỏ từ trong Quốc Hải bay ra. Tốt xinh đẹp nữ nhân. Cổ Trường Thanh nhìn phía dưới Quốc Hải, âm thầm cảm khái, mặc dù là một nữ quỷ, nhưng là này dung mạo, tuyệt. Chỉ là quốc vương, làm càng. Rầm rầm rầm. Nữ quỷ một câu, trực tiếp dẫn động lôi đình, phương viên trăm dặm, lại có lôi vân hội tụ. Thật mạnh uy thế, tuyệt không phải đạo hiển. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, bất quá hắn cũng nhìn ra được, nữ quỷ này trên người hồn linh không tụ, chỉ có nghịch thiên tu vi, sợ là cũng khó có hồn lực chèo chống. Làm mị nha. Hét lớn một tiếng, Quốc Hồn Vương biểu hiện cực kỳ hưng phấn, nhìn xem nữ quỷ phảng phất tại nhìn một phần tuyệt thế món ngon đồng dạng, điên cuồng phóng tới nữ quỷ. Phốc. Này hét lớn một tiếng để cho Cổ Trường Thanh kém chút phun ra một hơi lão huyết, tiếng địa phương bản Quốc Hồn Vương, không thể trêu vào. Rất nhanh, song phương liền kích chiến, nữ quỷ tu vi khí tức mặc dù cuồn cuộn như vực sâu, nhưng là trạng thái cực kém, chỉ có thể bộc phát đạo hiện cảnh thực lực. Thậm chí so Quốc Hồn Vương còn phải kém một chút, nếu không có có Quốc Hải tương trợ, căn bản là không có cách một trận chiến. Su su su. Quốc Sơn phía trên, mấy đạo thân ảnh bay ra, vụn trộm tiếp cận Quốc Hải, bao quát khoảng cách Cổ Trường Thanh cách đó không xa Lỗ Toàn. Đợi Lỗ Toàn rời đi, Cổ Trường Thanh vừa rồi phất tay đem trận pháp triệt hồi. Lạc Linh Hy vọt thẳng hướng Lỗ Toàn bố trí ẩn nạc trận pháp, trường kiếm vung ra, đem trận pháp trạm phá. Rất nhanh, Mộc Sơ Hàn thân ảnh xuất hiện, giờ phút này Mộc Sơ Hàn bị nguyên lực xiềng xích khóa lại, trên hai tay ống tay áo vỡ vụn, trắng nõn kiều nộn da thịt trần trụi. Quần áo trên người, nhưng lại còn chưa từng hoàn toàn rút đi, nay Lỗ Toàn dự định làm chính sự thời điểm Quốc Hải liền xuất hiện biến cố. Mộc Sơ Hàn hôi bại thai mắt nhìn thấy hai người, lập tức bộc phát ra vô cùng sáng tỏ hào quang, vội vàng dãy dụa. Lạc Linh Hy mấy bước bay đi, một kiếm đem Mộc Sơ Hàn trên người nguyên lực xiềng xích chém đứt. Tạ ơn Lạc sư muội. Mộc Sơ Hàn vô cùng cảm kích nói. Không có việc gì Mộc sư tỷ. Lạc Linh Hy ôn hòa nói. Đa tạ sở sư huynh. Mộc Sơ Hàn nhìn xem một bên Cổ Trường Thanh, lúc này chắp tay nói. Cảm ơn ta làm gì, ta căn bản không nghĩ tới cứu ngươi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp lấy đạp kiếm mà lên, hướng về phía dưới Quốc Hải bay lượn đi. Lạc sư muội, này Quốc Hải ngươi không thích hợp đi. Chính ngươi nhiều bảo trọng. Sở sư huynh nhiều bảo trọng. Lạc Linh Hy chắp tay nói. Vừa nói, Lạc Linh Hy nhìn về phía Mộc Sơ Hàn, Mộc sư tỷ không cần tạ ơn hắn, hắn xác thực chưa từng dự định cứu ngươi. Cổ Trường Thanh nguyên bản định là muốn mang theo Lạc Linh Hy cùng một chỗ, coi như là cho nàng một bộ phận cơ duyên đi, dù sao cũng là cùng đi Bạch Quốc Thiên Phần. Bất quá đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lạc Linh Hy hiển nhiên cũng không có biện pháp cùng hắn loại người này trở thành bằng hữu, nếu như thế, chẳng bằng chủ động rời xa. Su su su. Tại Cổ Trường Thanh phía trước, còn có năm bóng người, năm người này chính là hai tông cương thể tu sĩ. Đều nhìn chằm chằm nơi này đâu. Năm người có được thần thức, rất nhanh liền phát hiện Cổ Trường Thanh, chỉ bất quá mấy người đều lộ ra một tia trào phúng, chỉ là trúc thể, liền thần thức đều không có. Cũng muốn ở tại bọn họ nơi này phân một phần canh. Kèm theo mọi người chậm rãi tiếp cận Quốc Hải hậu phương, một tòa huyết sắc cung điện chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong cung điện nhất định có bảo vật. Đường Hinh đám người đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy cũng không ẩn tàng khí tức, nguyên lực vận chuyển, tốc độ tăng vọt, phóng tới huyết sắc cung điện. Huyết sắc cung điện chung quanh, đồng dạng có không ít bạch cốt sinh linh trấn thủ, chỉ bất quá bạch cốt chiến tướng cũng chỉ có 3 người. Cái kia nữ quỷ không phải Quốc Hồn Vương đối thủ, đã đem tinh nhuệ toàn bộ rút ra. Phốc phốc phốc, kiếm khí quét ngang, ngang khuất mấy người trước mặt bạch cốt sinh linh nhau nhau bị đánh nát, 3 tên bạch cốt chiến tướng cũng bị Đường Hinh cùng Lỗ Toàn nhẹ nhõm chém giết. Mấy người xông vào huyết sắc trong cung điện. Cổ Trường Thanh theo sát phía sau. Su su su. Mọi người thân hình rơi xuống, nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Trong đại điện, có một tòa huyết trì, bên trong ao máu, thì là một cái huyết y nữ tử ngồi xếp bằng, phảng phất như ngủ say đồng dạng. Ao ao ao. Nữ tử chung quanh, năm cái tử sắc xiềng xích tung hoành, đem nữ thi hoàn toàn khóa lại, yêu dị vô cùng. Năm cái xiềng xích cuối cùng, đều là lơ lửng một cái pháp bảo, những cái này pháp bảo phía trên, có nồng đậm vô cùng huyết khí. Đoạn xích, huyết đao, long thương, hỏa văn hồ lô, huyết văn thư, Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua năm dạng bảo vật, mảnh này trống trải đại điện, bảo vật liền này năm dạng. Đoạn xích tổn hại, linh vận đại giảm, rất rõ ràng không có giá trị. Huyết văn thư thần bí nhất. Su su su. Đường Hinh đám người toàn bộ phóng tới huyết văn thư, ai cũng biết, này huyết văn thư là tốt nhất bảo bối. Các ngươi lớn mật, gầm lên giận dữ từ trong quốc hải truyền vào đại điện, muốn sống, nhanh chóng rời khỏi, ta chi thi thể đã thành vạn năm thi khôi. Nữ quỷ hiển nhiên cực kỳ lo lắng. Vạn năm thi khôi. Đường Hinh đám người nghe vậy hơi sững sờ, đây chính là có thể đem đại tần san bằng tồn tại a. Thả ra vật này, bọn họ đâu có đường sống. Câu phú quý trong nguy hiểm, nữ quỷ chi ngôn, không thể tin hết. Lỗ Toàn âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy trực tiếp cầm huyết văn thư. Lưu lại bảo vật. Nhìn thấy huyết văn thư bị đoạt, mọi người lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, nhao nhao bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Cổ tiểu tử, cầm chui này đoạn xích. Béo bạo thanh âm vang lên. Đoạn xích. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua, có chút ngưng tụ. Âm Dương đỉnh phục chế phẩm là chữa trị về sau hàng chỉnh thể. Hiểu rồi. Cổ Trường Thanh lúc này thân hình thay đổi, phóng tới đoạn xích. Tay phải bắt lấy đoạn xích nháy mắt, một cổ vô cùng kinh khủng huyết sắc chi khí bỗng nhiên phóng tới Cổ Trường Thanh. Huyết trì phảng phất sôi trào đồng dạng, liên tiếp đoạn xích xiên xích phía trên, huyết dịch liên tục không ngừng lưu động, tại Cổ Trường Thanh chung quanh trực tiếp hình thành một cái kén máu. Dựa vào, Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được chửi mẹ, người khác đoạt hoàn chỉnh huyết văn thư ngươi mặc kệ, ta mẹ nó cầm một cơ bản không dùng đoạn xích ngươi làm ta. Huyết dịch theo Cổ Trường Thanh ngoại thân trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn, tiếp theo, cái kia cổ nữ thi vậy mà nhảy lên một cái, hướng về Cổ Trường Thanh bay nhào mà đến. Ao ao ao. Xiên xích bị kéo thẳng, toàn bộ đại điện bắt đầu rung động, nữ thi bị tỏa liên mạnh mẽ giữ chặt. Bạch cốt thiên lệnh, cho ta. Hống. Nữ thi gầm thét, hai mắt xích hồng. Bạch cốt thiên lệnh. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy trở tay nhất chuyển, bạch cốt lệnh xuất hiện trong tay hắn. Trong một chớp mắt, khí tức cuồng bạo từ đại điện bên ngoài phi tốc tới gần. Tuyệt đối không thể cho nàng bạch cốt thiên lệnh, tiểu bối, đem vật này giao cho ta. Thoại âm rơi xuống lập tức, nữ quỷ đã tiến vào đại điện, hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng đánh thẳng tới. Cuồng bạo sát cơ lập tức đem Cổ Trường Thanh bao phủ. Tử vong dưới sự uy hiếp, Cổ Trường Thanh trực tiếp buông tha đối với tràn vào máu trong cơ thể chống cự, ngân long thương tới tay, hung hăng đâm về chung quanh kén máu. Phốc, kén máu xuất hiện lỗ thủng. Cổ Trường Thanh lấy ra bạch cốt lệnh vung tay lên đem nó ném về phía nữ thi. Nữ thi nhìn thấy bạch cốt lệnh, cũng không rảnh đăng quản Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thuận lợi phá mở cái máu, nắm đoạn xích bắt đầu chạy trốn. Làm càn, các ngươi tiểu bối, dám làm trái bản tọa. Nữ quỷ thấy thế lập tức giận không nhịn được, vội vàng biến đổi thân hình phóng tới nữ thi. Ngươi tại tiểu gia trước mặt trăng mẹ ngươi đâu? Ngươi mẹ nó đều phải làm chết ta rồi, lão tử còn muốn nghe ngươi, ngươi mặt làm sao lớn như vậy? Cổ Trường Thanh khó chịu nói. Cổ tiểu tử, ngươi lúc này không miệng này có thể chết. Béo bảo nhịn không được nói, nơi này một hồi thì có ba cái đạo hiển, ngươi chỉ là trúc thể, còn không mau chạy trốn. Chết rồi tiểu gia còn có kiếp sau, nhưng là không miệng này, ta mẹ nó chết không nhắm mắt. Cổ Trường Thanh rất là không cam lòng nói, chỉ bất quá thân hình đã sớm tới gần đại điện lối ra, trên tay còn đang nắm một cái đoạn xích. Làm mị nha. Một đạo hưng phấn hét lớn từ đại điện bên ngoài vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này một cái lắc mình, trốn ở đại điện xó xỉnh. Rất nhanh, Quốc Hồn Vương xông vào đại điện, đem vội vã đuổi ra ngoài Lỗ Toàn một kiếm chém bay. Quốc Hồn Vương xanh mơn mởn hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm nơi xa huyết trì. Rất rõ ràng, huyết trì này đối với Quốc Hồn Vương mà nói tuyệt đối là đồ tốt. Quốc Hồn Vương phóng tới huyết trì, căn bản không có chú ý Cổ Trường Thanh, đợi Quốc Hồn Vương tiếp cận huyết trì thời điểm, Cổ Trường Thanh cũng mượn cơ hội hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Đường Hinh đám người cũng đang cướp đoạt những bảo vật khác, nhưng lại không rảnh chú ý Cổ Trường Thanh. Dù sao trên tay hắn đoạn xích thực sự không có lực hấp dẫn gì. Xông ra đại điện, Quốc Hải đã đem nơi đây vây chật như nêm cối. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện những cái này bạch cốt sinh linh nhìn hắn thời điểm vậy mà mang theo vẻ nghi hoặc. Là ta trên người những huyết dịch này. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, cái kia nữ thi cưỡng ép ở trong cơ thể hắn trút vào huyết dịch. Những huyết dịch này cũng không biết rốt cuộc có gì huyền bí, bất quá rất rõ ràng. Những cái này bạch cốt sinh linh khả năng coi hắn là đồng loại. Đánh không lại, vậy liền gia nhập. Lúc này Cổ Trường Thanh một cái lắc mình, rơi vào một cái bạch cốt chiến tướng bên cạnh. Nguyên bản mê hoặc bạch cốt chiến tướng thấy thế, lúc này cũng chấp nhận đối phương là người một nhà thân phận, vậy mà hướng về phía Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Ta lau, có thần trí a. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô, vội vàng gật đầu đáp lại. Mặc dù những cái này bạch cốt sinh linh có chút thần trí, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, thần trí không cao. Bạch cốt sinh linh không có tư cách tiến vào đại điện. Chỉ có thể ở bên ngoài một vòng tiếp lấy một vòng vây quanh đại điện, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Cổ Trường Thanh nhìn xem vô cùng vô tận Bạch Cốt đại quân, nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, muốn từ nơi này lao ra, sợ là cửu tử nhất sinh. Cũng may những cái này Bạch Cốt sinh linh đem chính mình trở thành đồng bạn. Bước chân lui về phía sau, Cổ Trường Thanh yên lặng hướng về Cốt Hải bên ngoài đi đến. Lít nha lít nhít Bạch Cốt sinh linh chen chúc chung một chỗ, căn bản không có một tia khe hở. Nhưng cái. Cổ Trường Thanh vừa nói một bên hướng bên trong chen. Hống. Gầm nhẹ một tiếng vang lên, lại là cầm đầu Bạch Cốt chiến tướng phát ra, xanh mơn mởn hai mắt lẳng lặng nhìn xem hắn, tiếp lấy Bạch Cốt đầu lắc lắc, khô lâu ngón tay chỉ đại điện. Cổ Trường Thanh nhìn đông đảo khô lâu chiến tướng một chút, cuối cùng vẫn liếm láp khuôn mặt tươi cười hấp tấp lựa chọn đi đến bên ngoài đại điện cách đó không xa chờ đợi. Quanh. Nguyên lực nổ tung, mấy đạo thân ảnh bắn ra. Một người cầm đầu chính là cương thể hậu kỳ cương giả Lỗ Toàn. Hống. Khô lâu chiến tướng gầm thét, vô số Bạch Cốt sinh linh lúc này hung mạnh phóng tới Lỗ Toàn đám người. Rầm rầm rầm. Song phương lập tức chiến thành một đoàn. Linh cương, hỏa chi môn, mở. Lỗ Toàn quát to, tại hắn sau lưng, một cái hỏa diễm chi môn chậm chậm mở ra. Bát hỏa liệu nguyên. Hai tay kết ấn, tiếp lấy Lỗ Toàn bỗng nhiên một chưởng vỗ trên mặt đất. Oanh keng két. Đại địa bật nát, mấy chục đầu to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, vây quanh Lỗ Toàn xoay tròn. Phổ thông Bạch Cốt sinh linh trực tiếp bị quét ngang, mà Bạch Cốt chiến tướng cũng nhao nhao ở nơi này một chiêu phía dưới trọng thương. Linh cương thiên phú sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lỗ Toàn trữ vật giới chỉ phía trên. Huyết văn thư chính là bị Lỗ Toàn lấy đi. Hống. Mười mấy tên Bạch Cốt chiến tướng gầm thét, vây quanh Lỗ Toàn trùng sát đi. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này ở phía sau đi theo. Muốn cản ta, chỉ là Bạch Cốt, cũng xứng. Lỗ Toàn quát lớn, ánh mắt đảo qua trước mắt chúng Bạch Cốt chiến tướng, đột ngột, hai mắt ngưng tụ. CMN. Dù là Lỗ Toàn tâm cảnh không kém, cũng bị Cổ Trường Thanh cho kinh động, con hàng này làm sao làm được. Ầm ầm. Kinh ngạc ở giữa, song phương đã kịch chiến, ngăn trở chiến tướng trường kiếm về sau, Lỗ Toàn chỉ cảm thấy hoa cúc có chút ý lạnh, thân thức đảo qua. Lại là Cổ Trường Thanh chẳng biết lúc nào đi vòng qua phía sau hắn. Một điểm hàng mang tới trước. Đến mẹ ngươi. Lỗ Toàn kém chút đột xuất một hơi lão huyết, cực kỳ nguy cấp quay người ngăn trở một thương này, oanh. Trên trường đao, một cổ không thể nào hiểu được cự lực bộc phát, Lỗ Toàn toàn bộ không bị khống chế bay ngược. 50 hộ chi lực, làm sao có thể? Lỗ Toàn hoảng sợ. Lỗ Toàn bị Cổ Trường Thanh bạo phát lực lượng kinh động, một cái trúc thể viên mãn vậy mà chính diện đem hắn cương thể hậu kỳ đánh lui. Hỏa chi môn, bạo. Lỗ Toàn sau lưng hỏa diễm chi môn bỗng nhiên nổ tung, hình thành hung mãnh hỏa diễm khí lãng, hướng về chung quanh đánh tới. Bạch Cốt sinh linh nhau nhau bị ngọn lửa hòa tan, nhưng mà kèm theo một trận âm thanh phá không vang lên, Cổ Trường Thanh từ hỏa diễm khí lãng bên trong xông ra. Lỗ Toàn lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết rõ luyện thể tu sĩ có được cực kỳ khủng bố lực phòng ngự cùng sức hồi phục. Nhưng là một cái trúc thể tu sĩ vậy mà không nhìn hắn cương thể hậu kỳ hỏa diễm chi lực, thế này thì quá mức rồi. Người này luyện thể thời điểm, rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu nguyên tố chi lực trùng kích. Thật nhanh. Phốc. Mũi thương đâm vào Lỗ Toàn cánh tay, Lỗ Toàn phát ra một tiếng rú thảm, cánh tay đứt gãy. Trường thương thu về, Cổ Trường Thanh đem nó trên cánh tay trữ vật giới chỉ thu hồi, tiếp lấy trường thương lắc một cái, đem phía trên cánh tay vứt bỏ. Ánh mắt dày đặc nhìn về phía Lỗ Toàn, ưa thích lưu thần niệm ấn ký đúng không? Hôm nay ta nhường ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Sở Vân Mạc, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lỗ Toàn sắc mặt trắng bạch, lấy ra mấy cái đan dược nhét vào bản thân trong miệng. Ngươi nghĩ biết rõ vì sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng cong ra một vòng tuấn dật đường cong, bởi vì ta mẹ nó là thiên chi kiêu tử. Cổ Trường Thanh trong thức hải, nguyên bản lắc tới lắc lui béo bảo đột nhiên đình chỉ, kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là bản bảo bảo coi trọng người a. Phốc. Lỗ Toàn phun ra một mụn máu, hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy phun ra máu tươi đem hắn bao khỏa, thân hình lập tức biến mất. Huyết độn chi pháp, hảo gia hỏa. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn xem cực tốc chạy trốn Lỗ Toàn, nhịn không được âm thầm cảm khái, nay độn pháp thực sự thực dụng, có cơ hội hắn cũng làm một cái. Các ngươi tội không thể tha thứ. Đột ngột, một tiếng trống to từ đại điện bên trong vang lên, tiếp theo, trên trời cao, vô tận lôi đình hướng về đại điện đánh xuống. Siêu việt đạo hiện khí tức bao phủ cả phiến thiên địa. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này xoay người hướng về Quốc Hải bên ngoài điên cuồng bay đi, cái kia nữ quỷ muốn liều chết đánh cược một phen. Quanh. To lớn oanh minh chấn động thiên khung, toàn bộ đại điện trực tiếp nổ tung, vô số toái thạch hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Toàn bộ trong Quốc Hải tâm hoàn toàn bị cơn bão năng lượng bao phủ. Ngay sau đó, nữ thi cùng Quốc Hồn Vương đồng thời bay ra, bị hai đạo tử sắc xiên xích khóa giữa không trung. Nữ thi là vạn năm thi khôi, thực lực so nữ quỷ mạnh hơn, bất quá cực kỳ hiển nhiên, nàng vốn là nữ quỷ nhục thân, trực tiếp bị hồn linh nghiền ép. Các ngươi một cái đều trốn không thoát, Nửa quỷ tóc dài đón gió mà đung đưa, trường sa màu đỏ như máu chập chờn ở giữa, trắng nõn đùi ngọc như ẩn như hiện. Cổ Trường Thanh giờ phút này cũng không có tâm tư đi quản nữ quỷ tuyệt đại phong hoa, sớm đã chạm vào quốc hải biến mất, không còn tâm tích. Hắn bên này không có bộc phát chiến đấu, chưa từng để người chú ý, nhưng lại Đường Hinh đám người, nguyên lực nổ tung phía dưới, cực kỳ dễ thấy. Nửa quỷ vung tay lên, một đạo xiềng xích đâm vào hư không, sau một khắc, huyết độn trời đi lỗ toàn trực tiếp bị tỏa liên kéo lại. Xiềng xích đem hắn lồng ngực hoàn toàn xuyên qua, huyết dịch liên tục không ngừng theo xiềng xích dung nhập nửa quỷ thể nội. Cổ Trường Thanh rút sạch nhìn thoáng qua, lúc này giống như gắn motor vào đít, chạy càng vui mừng. Xiềng xích chập chờn, không ngừng vung đâm, rất nhanh, Đường Hinh đám người nhao nhao đỏ máu. Ngươi nghĩ chạy trốn tới đâu đây? Nửa quỷ linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, mang theo trùng mình hàng ý. Ngươi, hợp thành vì ta huyết thực cũng không xứng. Nửa quỷ tiếp theo hừ lạnh, hiển nhiên trước đó Cổ Trường Thanh miệng này để cho nàng rất khó chịu. Vô số xiềng xích bay đến thiên khung phía trên, su su su. Xiềng xích rơi xuống, nhao nhao đâm vào bên trong lòng đất, hình thành to lớn lồng giam. Tiếp theo, nửa quỷ chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải mở ra. Tại Cổ Trường Thanh trên đầu, một cái bàn tay to lớn lăng không hội tụ, chậm rãi hướng về Cổ Trường Thanh vỗ xuống. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong tay ngân long thương tê minh. Thật mạnh công kích. Vũ cực động thiên, mở. Công chân, nổ bắn ra, tiên nhân tam bộ, đăng thiên. Cổ Trường Thanh thân hình bay lượn, giơ tay trái lên, tiếp theo, phía trên chậm rãi xuất hiện một cái to lớn vô cùng lôi đình vòng xoáy. Lôi đình vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, như là tiên cổ chi luân, hướng về bàn tay to lớn phóng đi. Quanh. Lôi đình vòng xoáy cùng bàn tay to lớn va chạm, sau một khắc, khủng bố lôi đình ngang ngược đưa bàn tay đánh nát, vô tận nguyên lực theo vòng xoáy điên cuồng trút vào Cổ Trường Thanh thể nội. Lục trọng thiên quân trận, mở. Ngân long thương phía trên, tất cả trận pháp mở ra, nạn bách hộ chi lực. Vũ cực động thiên liên tục không ngừng hấp thu phía trên nguyên lực vòng xoáy, những cái này nguyên lực điên cuồng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội, thôn tính trăm trượng. Huyết nhục chi lực gào thét, thân thể tại lực lượng khổng lồ áp chế xuống bắt đầu phá toái, thần bí huyết mạch chi lực xuất hiện, không ngừng chữa trị vết thương. Phá. Cổ Trường Thanh gầm thét, trường thương trong tay hung hăng ném ra, thương như lôi đình, xuyên qua tất cả. Phốc. Xiềng xích lồng giam bị ngân long thương ngang ngược đánh nát. Cổ Trường Thanh thân hình từ thiên cung rơi xuống. Tiên nhân tam bộ, hám địa. Quanh. Vô tận sóng xung kích từ Cổ Trường Thanh dưới chân bộc phát, hướng về chung quanh trùng kích. Vô số bạch cốt sinh linh bị xung kích sóng đánh nát. Công chân nổ bắn ra, Cổ Trường Thanh hóa thành quang ảnh phóng tới xiềng xích bên ngoài, tay phải một chiêu, ngân long thương vào tay. Lực lượng khổng lồ gia trì phía dưới, Cổ Trường Thanh tốc độ trở nên cực kỳ khủng bố, trong một chớp mắt đã tiếp cận quốc hải biên giới. Ao ao ao. Xiềng xích truy kích, giống như từng đầu cự mãng, không ngừng hướng về Cổ Trường Thanh xen kẽ đi. Đương đương đương. Ngân long thương xoay tròn, đem từng đầu xiềng xích đánh lui, đồng thời thân hình hư huyễn, mang ra từng đạo huyền ảnh. Tốc độ kỳ pháp hoàn mỹ né tránh, tiếp cận không gian pháp tác, chỉ là trúc thể, vậy mà đem kỳ pháp nắm giữ được loại tầng thứ này. Nửa quỷ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ pháp không thuộc về võ kỹ cùng đạo pháp, mà là đem một loại năng lực tôi luyện đến cực hạn diễn sinh năng lực. Tốc độ kỳ pháp có hoàn mỹ né tránh, huyền ảnh đột tiến, lực lượng kỳ pháp có bách điệp kình, tam trọng kình chờ. Một loại kỳ pháp có đôi khi có thể so với một loại thiên giai võ kỹ, nhưng là tôi luyện kỳ pháp cực kỳ khó khăn. Rất nhiều võ tu tốn hao mấy năm thời gian cũng chưa chắc có thể nắm vững một loại kỳ pháp. So với kỳ pháp đối với thực lực tăng lên, hiển nhiên tăng lên tu vi đơn giản hơn nhiều, cho nên có rất ít người sẽ đặc biệt tôi luyện kỳ pháp. Nửa quỷ ngược lại không đến nổi bởi vì kỳ pháp mà kinh ngạc, nàng kinh ngạc là Cổ Trường Thanh kỳ pháp đã bắt đầu liên quan đến pháp tác. Rất nhiều người cũng không phải là cực kỳ coi trọng kỳ pháp, cảm thấy thu hoạch cùng bỏ ra không ngang nhau. Kỳ thực chỉ có số ít người biết rõ, kỳ pháp một khi đạt tới nhất định cấp độ về sau, liền sẽ diễn biến thành pháp tác, cho đến lúc đó, kỳ pháp khủng bố mới có thể triệt để hiện hiện. Cổ Trường Thanh tại tụ thể viên mãn dừng lại 5 năm, 5 năm qua tu vi nửa bước chưa vào, cũng bởi vậy, hắn đem đại đa số thời gian dùng để tu hành kỳ pháp, lấy hắn tư chất. Bây giờ đối với kỳ pháp chưởng khống đã đạt đến dọa người cấp độ. Khủng bố xiềng xích không ngừng đâm vào đại địa, Cổ Trường Thanh lại phảng phất không có thực ảnh đồng dạng, không ngừng né tránh. Ngẫu nhiên không có cách nào né tránh, hắn cũng dùng trường thương đem nó đập ra. Chỉ là trúc thể, vậy mà có được mạnh mẽ như thế lực lượng, nhất định là dùng cấm pháp. Tiểu bối, ta không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lão yêu bà, ngươi đột nhiên bộc phát ra siêu việt đạo hiện lực lượng, cũng hẳn là dùng cấm pháp đi, chúng ta liền so tài một chút nhìn, xem ai không kiên trì nổi trước. Cổ Trường Thanh không khách khí nói. Lão yêu bà, làm càng, lại nhìn bản tọa trảm ngươi. Có năng lực ngươi liền giết chết ta, lão yêu bà, chẳng lẽ tiểu gia còn sợ ngươi? Song phương miệng lưỡi sắc bén, nhưng trong lòng đều có đăm chiêu. của Trường Thanh Vũ cực động thiên chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Vừa qua một khắc đồng hồ, hắn huyết mạch khôi phục chi lực đem không cách nào bổ khuyết công pháp phản vệ. Mà nữ quỷ trạng thái cũng cực kỳ hỏng bét, một bên áp chế nữ thi cùng cốt hồn vương, một bên ứng phó của Trường Thanh, nàng căn bản không có cách nào đánh ra quá mạnh công kích. Chỉ là trúc thể tiểu bối, vậy mà để cho nàng không thể làm gì. Một khắc đồng hồ sắp đến, của Trường Thanh trong lòng vô cùng nóng nảy, những cái này xiềng xích cuồn cuộn không dứt, hắn muốn cưỡng ép lao ra căn bản không có khả năng. Lão yêu bà, ngươi sắp không chịu được nữa rồi à. Cổ Trường Thanh đột ngột quát to nói, tiếp lấy xoay người lại một cái, không lại lựa chọn lao ra, mà là lựa chọn phóng tới nữ quỷ. Làm sao, từ bỏ chạy trốn. Nữ quỷ cười lạnh. Vì sao phải trốn? Ngươi bây giờ tất nhiên đã tiếp cận cực hạn, ta chờ chính là lúc này. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười lạnh, tốc độ tăng vọt, sau lưng võ hồn cải biến, bạch liễu xuất hiện. Song võ hồn. Nữ quỷ trong mắt tràn đầy rung động, trong lòng cảm thấy không ổn. Kẻ này vậy mà còn che giấu thực lực, hắn là cố ý kéo dài thời gian, muốn chờ ta dầu hết đèn tắt thời điểm phản sát ta. Cảm thụ được sắp khô kiệt hồn lực, nữ quỷ lúc này bắt đầu sinh thoái ý. Bàn tay trắng nõn một chiêu, tất cả xiềng xích toàn bộ rút về, hóa thành bình chứng ngăn cản cổ Trường Thanh. Hiện tại biết rõ sợ, muộn. Tiểu gia còn chưa lên qua nữ quỷ đây, hôm nay liền đến nếm thử một chút. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, thanh âm vang dội vô cùng, thân hình như điện, nhanh như điện chớp. Lão yêu bà, rửa sạch sẽ chờ lấy ta, tiểu gia đến rồi. Nữ quỷ lập tức giận không nhịn được, chỉ bất quá nàng rất nhanh phát hiện, cổ Trường Thanh ngoài miệng nói hung, bóng người cũng đã lui trăm trượng. Vô sĩ tiểu tạc. Nữ quỷ lúc này biết mình bị lừa, trước mắt tiểu bối cực kỳ hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là mình không thu về xiềng xích, chỉ cần kiên trì chốc lát, tất nhiên có thể đem nó chém giết. Trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia vẻ dạy dỗ, cuối cùng nữ quỷ vung tay lên, đem xiềng xích thu hồi, vì truy sát một tên tiểu bối, đem cuối cùng hồn lực dùng tới hiển nhiên không sáng suốt. Người này miệng thối, nên giết, chỉ là ta hồn lực. Được rồi, hấp thu ta thi huyết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mảnh mai thân thể lung lay sắp đổ, nữ quỷ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bản thân thi thể, tiếp lấy phất tay đem thi thể thu hồi. Đồng thời, một đạo ấn ký xuất hiện ở cốt hồn vương trên trán, nguyên bản dạy dụ cốt hồn vương chậm rãi bình tĩnh trở lại, cong chân bái phục. Làm xong những cái này, nữ quỷ hồn linh đã bắt đầu tán loạn, phất tay, lỗ toàn đám người đều bị vẫn lạc, chỉ có Đường Hinh, hoàn hảo không chút tổn hại. Cực phẩm võ hồn, tư chất càng như thế bình thường. Nữ quỷ nhìn xem Đường Hinh, cuối cùng lắc đầu thôi. Nói xong, nữ quỷ hóa thành sương mù đem Đường Hinh hoàn toàn bao phủ. Chạy vội sau một thời gian ngắn, xác định nữ quỷ không có đuổi theo, cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi. Nơi đây không thể lưu thêm, cái kia nữ quỷ nếu là khôi phục nguyên khí, ta sợ là khó thoát khỏi cái chết. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Chỉ là bạch cốt lệnh không có ở đây trên tay hắn, hắn không biết lối ra ở nơi nào. Đang suy tư ở giữa, một cổ khó mà ngăn chặn kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể hắn bắn ra. T. Cổ Trường Thanh trực tiếp định tại nguyên chỗ, hai tay cầm thật chặt ngực, nổi gân xanh. Là cái kia nữ thi huyết dịch, tại ăn mòn ta huyết mạch. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, huyết vụ tràn ngập, tại hắn chung quanh hình thành kén máu. Nguyên lực toàn lực vận chuyển, điên cuồng thoải mái huyết dục, mưu toan đem thể nội nữ thi huyết dịch tịnh hóa, nhưng mà rất nhanh, cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực lực của hắn quá yếu. Đột phá, ta phải đột phá cương thể cảnh. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh phất tay ném ra trận bàn khởi động, xuất hiện một bộ ẩn nặc trận pháp cùng một bộ hộ trận. Ngồi xếp bằng, âm dương đỉnh tùy theo bay ra. Một cái thượng phẩm linh thạch bay vào âm dương đỉnh bên trong. Ngươi sẽ không tính toán dùng âm dương bản nguyên khí phục chế đủ như thượng phẩm linh thạch đến đột phá cương thể a. Béo bảo bay ra, ôm tiểu bàn tay nói. Ta có tuyển. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Cái viên kia đoạn xích kêu là phong lô xích. Trên tiếp lôi đình cương phong, dưới ngự phàm thế thần phạt, cùng nơi đây phàm vực thiên đạo xen lẫn, cứ việc không phải tiên vật, lại là hiếm thế chí bảo. Như thế bảo vật, chỉ có thiên đạo có thể ngự, tu sĩ nếu là cưỡng ép thu hoạch được, không chỉ biết gặp to lớn phản phệ, phong lôi xích cũng sẽ tự hủy làm gãy. Béo bảo hiển nhiên biết rõ không ít, chỉ cần ngươi phục chế vật này, phục chế về sau phong lôi xích cũng không phải là thiên đạo xen lẫn, nhưng vật này phục chế thành công thời điểm, nhất định sẽ được thiên đạo quà tặng, hấp thu phong lôi xích thiên đạo quà tặng. Bước nhập cương thể cảnh, thực lực ngươi sẽ viễn siêu cùng giai. Cướp đoạt thuộc về phong lôi xích thiên đạo quà tặng. Ta cổ Trường Thanh lúc nào lương lạc tới cướp đoạt một kiện pháp bảo khí vận. Cổ Trường Thanh vô cùng khinh bỉ nhìn xem béo bảo, đồng thời gọn gàng mà linh hoạt đem thượng phẩm linh thạch lấy ra, ngược lại đem đoạn xích ném vào âm dương đỉnh bên trong. Động tác rất nhanh, tốc độ rất đúng chỗ. Liên bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng ngay ở bên cạnh uống chút canh, còn cướp đoạt bậc này chí bảo khí vận, ngươi mạc làm sao lớn như vậy chứ? Béo bảo khá là khinh bỉ. phục chế quá trình cực kỳ thuận lợi, chính là âm dương bản nguyên khí không đủ. Phục chế đoạn xích chưa từng bị hoàn toàn chữa trị. Cổ Trường Thanh lập tức có chút mắt trợn tròn, béo bảo, ngươi mẹ nó đùa ta. Bậc này chí bảo, há lại ngươi bây giờ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy âm dương bản nguyên khí có thể hoàn toàn chữa trị đồng thời phục chế. Ta thế nhưng lại giết hơn 500 con hung thú. Vẫn như cũ thiếu đáng thương. Dựa vào, ngươi không nói sớm, xong rồi, tiểu gia muốn bị ngươi hại chết. Cổ Trường Thanh phiền muộn muốn thổ huyết, âm dương bản nguyên khí còn thiếu rất nhiều, hắn căn bản không có cách nào phục chế hoàn chỉnh phong lôi xích. Cái này há chẳng phải là đại biểu cho hắn không có cách nào được thiên đạo quà tặng. Phục chế bán thành phẩm cũng có thể có được thiên đạo quà tặng, chỉ là uy năng kém xa thiết tháp hoàn chỉnh phong lôi xích thôi. Béo bảo không chút hoang mang nói. Quả nhiên, kèm theo béo bảo thanh âm rơi xuống, âm dương đỉnh bên trong phong lôi xích bay ra, sau một khắc, vô tận phong lôi chi lực khuấy động cả phiến thiên địa. To lớn vô cùng phong lôi vòi rồng tại Cổ Trường Thanh chung quanh hình thành, trên mặt đất vô số bạch cốt tùy theo bay lên xoắn nát. Hộ trận chi chi rung động, bất quá ba hơi, trực tiếp bật nát. Đồng thời, cương phong cùng lôi đình chi lực đồng thời hướng về Cổ Trường Thanh quấn giết tới. Như thế uy thế, kinh thiên động địa. Phong lôi xích phía trên, vô tận thần văn chậm rãi hiện hiện, tại Cổ Trường Thanh chung quanh hình thành bảo hộ chi lực, sáng tỏ vô cùng. Này phong lôi xích vậy mà chủ động bảo hộ ta. Cổ Trường Thanh sửng sốt. Tất cả từ âm dương đỉnh bên trong phục chế bảo vật, phàm là phẩm giai đầy đủ cao, đều sẽ tự động nhận ngươi làm chủ nhân, bảo vật hộ chủ, thiên kinh địa nghĩa. Như lời ngươi nói, ngày sau ta nếu là muốn phục chế phong lôi xích cho Sở Vân Mặc mụ mụ há không phải không được. Tự nhiên, bậc này chí bảo một khi nhận chủ, muốn nó đổi chủ nhân, chỉ có thể đem nguyên bản chủ nhân giết chết. Cho nên ngươi muốn phục chế phong lôi xích cho người khác, tự sát là có thể, dạng này phục chế phong lôi xích liền có thể vì bọn họ sử dụng. Cổ Trường Thanh lúc này lắc đầu, nói đùa cái gì? Không để ý đến béo bảo, Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực hấp thu thiên đạo quà tặng. Vô tận phong lôi chi lực tràn vào Cổ Trường Thanh trong thân thể, hóa thành tinh thuần lực lượng trung kích cương thể cảnh gông cùng xiềng xích. Lực lượng trung kích phía dưới, một loại khó tả minh ngộ tràn vào thức hải. Tiếp theo, những cái này phong lôi chi lực bắt đầu thoải mái Cổ Trường Thanh võ hồn thiên địa vô tướng. Mông lung hắc vụ chậm rãi xoay tròn, hình thành thâm thúy hắc động lượng vòng, thu nạp vô tận phong lôi. Đồng thời, tiến vào Cổ Trường Thanh thể nội được quỷ huyết dịch cũng bắt đầu trút vào thiên địa vô tướng. Rầm rầm rầm. Trong mơ hồ, ngập trời thần uy trung kiển bạch cốt thiên phần, như là kinh đào hải lãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn lên. Vô tận bạch cốt từ bên trong lòng đất leo ra, trống rộng ánh mắt ngu ngơ, nhìn xem Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng. Ngập trời cuồng lôi gió xoáy phía trên, bắt đầu xuất hiện quỷ dị huyết sắc. Thiên đạo anh minh, phảng phất là tại tức giận, Cổ Trường Thanh chung quanh, nguyên một đám không gian vòng xoáy xuất hiện. Bạch cốt trong nước, nữ quỷ đã sớm biến mất không còn tam tích, chỉ có Đường Hinh khoanh chân lơ lửng giữa không trung, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, hai mắt hoàn toàn hiện ra màu đen. Chậm rãi, màu đen chậm rãi thu nhỏ, biến thành bình thường con người. Hắn vậy mà hấp thu ta đế huyết, làm sao có thể? Đường Hinh trong đôi mắt đẹp, trận trận tinh mang lấp lé. Cổ Trường Thanh giờ phút này đã hoàn toàn không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài, tu sĩ bước nhập cương thể cảnh thời điểm, gặp phải hai lựa chọn, muốn sao hấp thu võ hồn mở ra linh cương thiên phú, muốn sao thăng hoa võ hồn. Cổ Trường Thanh lựa chọn thăng hoa võ hồn, phong lôi chi lực cùng cái kia nữ thi huyết dịch ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Những năng lượng này dễ như trở bàn tay đem cương thể hàng rào xông phá. Thể nội đan điền không tách ra tích, nguyên lực thành hồ, thành biển. Cuối cùng, nguyên lực biển bộc phát, đan điền bắt đầu phát sinh thuế biến. Vô số năng lượng trút vào tứ chi bách hài, nguyên lực dâng lên, mở ra tự phủ. Tự phủ là cương thể tu sĩ độc hữu nguyên lực chứa đựng hệ thống, mỗi cái tu sĩ bước nhập cương thể cảnh về sau, đan điền đều lột xác biến thành tự phủ. Cổ lực lượng này, chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, chung quanh phong lôi chi lực đột ngột bắt đầu bạo động, hắn huyết mạch vậy mà không nhận hắn khống chế, tự hành kích phát. Vô tận huyết sắc vần quanh lôi đình vòi rồng, toàn bộ thiên khung tại lúc này hoàn toàn bị huyết sắc in nhuộm. Thiên uy cuồn cuộn, thiên đạo gầm thét. Lôi kiếp hội tụ ở thiên khung phía trên. Tiểu gia đã đột phá cái cương thể, ngươi cho ta đến lôi kiếp, ngươi mẹ nó đùa ta. Cổ Trường Thanh lập tức phiền muộn thổ huyết, thiên đạo lại muốn gạt bỏ hắn. Hống. Huyết mạch chỗ sâu gầm thét như là tuyên cổ cự thú gào thét, muốn cùng thiên tranh. Màu lam lôi đình bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng bổ về phía Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh căn bản là không có cách động đậy, thể nội năng lượng đã không bị khống chế. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh sau lưng một cái to lớn lôi đình vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, vũ cực động thiên tự hành mở ra. Tất cả lôi kiếp đều bị vũ cực động thiên hấp thu, những cái này lôi đình chi lực cuồng mãnh tràn vào Cổ Trường Thanh tự phủ bên trong. Rất nhanh, hắn tự phụ mở rộng đến cực hạn. Nhưng mà ngoại giới lực lượng, nhưng như cũ liên tục không ngừng trút vào trong cơ thể hắn, nửa thi huyết dịch cũng bắt đầu rót vào hắn tự phủ bên trong, rất nhanh, tại lôi đình tự phủ bên cạnh, một cái mới tự phủ chậm rãi xuất hiện. Đây là nửa thi huyết dịch ngưng tụ tự phủ, trong đó có được cực nhiều là cao đẳng khí tức, cực kỳ hiển nhiên huyết dịch này chủ nhân sinh mệnh cấp độ đã siêu việt phàm vực cực hạn. Cái thứ hai tự phủ hấp thu đầy đủ lực lượng về sau cũng hoàn toàn thành hình, ngay sau đó phong lôi xích được thiên đạo quà tặng cũng bắt đầu phát lực. Lôi đình quy về lôi đình tự phủ, dị huyết quy về dị huyết tự phủ, mà cương phong diễn sinh cái thứ ba tự phủ. Thẳng đến cái thứ ba tự phủ cũng hoàn toàn sung mãn, chung quanh phong bạo chi lực mới chậm rãi biến mất. Lôi đình tại mỗi một tầng trong máu thịt xuyên toa, một loại khó tả cường đại để cho Cổ Trường Thanh không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng cơ thể cực tốc đột phá, 50 hổ, 70 hổ, 100 hổ. Bát hổ chi lực đã có thể so với cương thể viên mãn. Rầm rầm rầm, lôi kiếp tiếp tục. Vũ cực động thiên cũng đã đạt tới cực hạn, kèm theo cuồng bạo anh minh về sau, lôi đình vòng xoáy phá toái, Cổ Trường Thanh mất đi mạnh nhất bình chứng. Lôi kiếp sao? Vậy liền đấu một trận. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu, hai mắt chậm rãi nheo lại, ngập trời chiến ý bay thẳng vân tiêu, ngân long thương tới tay, Cổ Trường Thanh giơ tay phải lên, mũi thương trực chỉ lôi vân. Chiến, chiến, chiến, chiến. Thanh âm tiếng vọng, quốc sơn sụp đổ, thiên đạo gầm thét, thần phạt luyện hóa thiên địa. Nguyên bản bất quá mấy trăm trượng lớn lôi vân trực tiếp mở rộng đến ngàn trượng. Quanh như thương long giống như cuồng cuộn lôi đình hung hăng bổ về phía Cổ Trường Thanh. Thiên địa vô tướng mở. Vòng xoáy màu đen chậm rãi xuất hiện như là hắc động. Lôi kiếp chi lực bị Cổ Trường Thanh dùng trường thương dẫn động, dựa vào nguyên lực tầng tầng yếu bớt, còn lại lôi đình toàn bộ bị võ hồn hấp thu. Cương thể cảnh, thuế biến võ hồn thuế biến mạnh yếu trình độ, cùng hấp thu năng lượng có quan hệ, Cổ Trường Thanh chính là lợi dụng lôi kiếp thuế biến võ hồn. Rầm rầm rầm, lôi đình một nhóm rơi xuống, một lần sau một lần cường hoành, thiên địa vô tướng võ hồn bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, cái kia thuần túy trong bóng tối, bắt đầu có lôi đình chi lực chậm rãi xuất hiện. Răng rắc, thể nội vũ cực mạch tự hành kích phát, tiếp theo, võ hồn bên trong lôi đình chi lực lại bị vũ cực mạch dẫn dắt, tiến vào bên trong, lần nữa trở lại thiên địa vô tướng bên trong thời điểm. Vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một cái lôi đình hạt giống. Kèm theo hấp thu lôi đình càng ngày càng nhiều, hạt giống lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cổ Trường Thanh cảm nhận được võ hồn khao khát, sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc này lôi kiếp cơ hồ đã đạt đến hắn cực hạn, ba cái tự phủ toàn bộ mở ra. Tất cả nguyên lực hóa thành trọng trọng phòng ngự, mình cũng bị đánh không nhẹ. Nếu là tiếp tục khiêu khích lôi kiếp, sợ là phải bỏ mạng nơi này. Chỉ là võ hồn chưa từng thuế biến viên mãn, hắn làm sao cam tâm. Không điên cuồng, không sống, không điên cuồng, dùng cái gì mạnh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên vung tay lên, một chuôi phi kiếm bay ra. Cổ tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám ra tay với lôi vân, thiên đạo không cho phép khiêu khích, ngươi bất quá chỉ là cương thể, đây là muốn chết. Béo bạo thấy thế, mặt béo không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương. Lôi kiếp đều sắp kết thúc rồi, ta võ hồn còn kém xa, ta không có lựa chọn khác. Võ hồn thuế biến đến loại trình độ này đã đủ rồi, cổ tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, thực lực ngươi quá yếu, hơn nữa còn là phàm thai. Những tiên nhân kia thần linh khiêu khích thiên đạo thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ đã tiếp xúc nói. Nhưng là ngươi, còn chưa đủ tư cách. Béo bạo khó được trở nên nghiêm túc. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút dừng lại, bất quá 19 tuổi người trẻ tuổi, đối mặt sinh tử, còn làm không được thản nhiên. Ngày xưa vũ nhục còn tại tai, cười ta Trường Thanh không trượng phu, tại thế không vì hùng, võ đạo không vì phong, không bằng chết ở vân thâm nhai dưới. Béo bảo, lần này, ta cũng nghĩ như một lần. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, hai ngón chỉ thiên, phi kiếm hóa thành quang ảnh, xuyên qua lôi đình xông vào lôi vân. Công kích không mạnh, lại đủ để dẫn tới thiên đạo chấn động. Trong thoáng chốc, phiến thiên địa này trật tự phảng phất đều ở bạo động, Cổ Trường Thanh cái trán một trận thiêu đốt đau đớn, tiếp lấy một đạo rất nhỏ ấn ký chậm rãi xuất hiện. Kiếp ấn. Béo bạo thanh âm kinh hãi. Thứ gì? Ngươi bị thiên đạo kéo vào gạt bỏ danh sách, trên người ngươi đã có thiên đạo kiếp ấn, về sau liền chờ lấy gặp phải sét đánh a. Tóm lại, về sau muốn là gặp được có người độ kiếp, ngươi thì có bao xa cách bao xa, chỉ cần lôi kiếp cảm ứng được trên người ngươi kiếp ấn, liền sẽ chuyển dời đến trên người ngươi đến. Còn có thể chơi như vậy. Cổ Trường Thanh sờ lấy nóng rực cái trán, kém chút phun ra một hơi lão huyết. Không có quá nhiều thời gian xoắn xuýt lôi kiếp sự tình, hôm nay có thể hay không vượt qua đi cũng là ẩn số. Thiên khung phía trên màu lam lôi đình bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ, thiên khung phía dưới, bạch cốt trung chảy. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, hắn đặc thù huyết mạch có thể hay không kháng trụ bậc này thiên lôi oanh kích. Quanh. thiên kiếp rơi xuống, huyết sắc lôi đình lập tức rơi vào cổ Trường Thanh trên người, tốc độ nhanh chóng, kinh hồng lực ảnh. Xé rách đau đớn chợt hiện, sau một khắc, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Rầm rầm rầm. Lôi đình liên miên bất tuyệt, cổ Trường Thanh trong phút chốc vết thương chồng chất. Nguyên lực hộ thuẫn phá toái, huyết nhục văng tung tóe, khí tức tử vong bao phủ. Ầm ầm. Đột ngột, đầy trời lôi đình biến mất, lôi vân bắt đầu chậm rãi áp súc, phía dưới không gian trở nên vô cùng kiềm chế. Béo bảo, này thiên đạo là thật muốn hại chết ta à? Cổ Trường Thanh xóa đi khóe miệng máu tươi, gắng gượng thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thiên khung. Hồng Mông chí bảo chủ nhân đều sẽ bị thiên đạo nhằm vào, đều không ngoại lệ. Năm đó Ngũ Hành Châu chi chủ một kiếm trảm lôi vân, kiếm mang phá không 10 vạn dặm, thiên thương không người dám xưng tôn. Cổ tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành, luôn có một ngày, ngươi cũng có thể đứng ở mảnh thế giới này chi đỉnh. Một kiếm phá không 10 vạn dặm, thiên thương không người dám xưng tôn, thật mạnh. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia rung động, đồng thời, càng mạnh chiến ý từ sâu trong nội tâm hắn diễn sinh. Phảng phất là cảm ứng được cổ Trường Thanh chiến ý, huyết sắc lôi đình hội tụ đến cực hạn, tiếp theo, một đạo trăm trượng chi cự lôi xà hung hăng đánh xuống. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bạch cốt chi địa trực tiếp tại cổ thiên uy này phía dưới sụp đổ, cổ Trường Thanh thân hình lập tức còng xuống, xương cốt bay phất phới. Thiên phạt hàng thế. Này, không phải cương thể cảnh tu sĩ có thể kháng trụ công kích. Vũ cực động thiên lần nữa cưỡng ép mở ra, cương đại phản vệ chi lực để cho cổ Trường Thanh thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lôi đình vòng xoáy xoay tròn, rất nhanh đạt tới cực hạn, tiếp lấy vũ cực động thiên trực tiếp phá toái, cổ Trường Thanh liền đun ba cái máu tươi. Hư. Phong lôi xích bay đến cổ Trường Thanh trước mặt, biến ảo phong lôi chi lực hình thành phong lôi lĩnh vực. Hiểu lôi kiếp thế không thể đỡ, ngang ngược xé nát phong lôi lĩnh vực, phong lôi xích phát ra rên rỉ một tiếng, linh tính đại giảm. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt quang mang ảm đạm phong lôi xích, hai tay lập tức nhịn không được nắm chặt, tử vong áp lực khơi gợi lên hắn trong huyết mạch điên cuồng, cùng khát máu. Hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn về phía huyết sắc lôi đình, thể nội phảng phất có được vô tận lực lượng đang không ngừng xông phá ẩn hình hàng rào. Ta tuyệt sẽ không, ngã ở đây, tuyệt sẽ không. Một tiếng gào thét, dị huyết tự phủ bên trong nữ quỷ huyết dịch bị cổ Trường Thanh huyết mạch thôn phệ hầu như không còn. Sau một khắc, phía sau hắn, một tên tuyệt sắc khuynh thành nữ tử thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nàng này đúng là cái kia nữ quỷ. Đế uy tràn ngập, nữ quỷ bàn tay trắng nõn duỗi ra, hướng về phía lôi đình chậm rãi một chỉ. Đây là đế huyết pháp thân, cái kia nữ quỷ trước người dĩ nhiên là nữ đế. Béo bảo nhịn không được nói. Nữ đế pháp thân. Quanh. Huyết sắc lôi đình vậy mà mạnh mẽ bị một chỉ này ngăn khuất giữa không trung. Cổ Trường Thanh nắm chặt ngân long thương, thân hình lão đạo muốn ngã, pháp thân đến từ cái kia đặc thù dị huyết tự phủ, cần hắn bản thân năng lượng chèo chống. Nguyên lực không đủ, tiêu hao chính là sức sống của hắn. Vũ cực lôi chủng, cho ta tụ. Kim mắng gầm thét từ cổ Trường Thanh trong lòng đổ vang, phong bạo tự phủ, lôi đình tự phủ đều là vận chuyển tới cực hạn. Cái kia viên lôi đình trong mầm móng thần bí đạo vận cũng chậm rãi tới gần viên mãn. Quanh. Nữ đế pháp thân không cách nào chèo chống, bị lôi đình đánh nát. Nhưng vào lúc này, thiên địa vô tướng bên trong vũ cực lôi chủng cũng hoàn toàn thành hình. Vũ cực lôi chủng mở. Cổ Trường Thanh hét giận dữ, sau một khắc, một cái to lớn vô cùng lôi đình cự nhân chậm rãi xuất hiện ở cổ Trường Thanh sau lưng. Lôi đình cự nhân cùng cổ Trường Thanh tướng mạo bình thường không hai, một đôi lôi đình trong đôi mắt, có vô tận uy nghiêm. Lôi thần thiên thể, khống ngự lôi đình, trảm. Một chui to lớn lôi đình trường thương chậm rãi tại lôi thần thiên thể trong tay ngưng tụ, trường thương hung hăng vung xuống, đem hủy diệt tất cả huyết sắc lôi đình trực tiếp trảm diệt. Kèm theo huyết sắc lôi đình tiêu tán, cổ kia kiềm chế thiên uy cùng lôi vân đều là biến mất không còn tâm tích. Liệt dương chiếu sạp mà xuống, cổ Trường Thanh sau lưng, to lớn lôi thần thiên thể chậm rãi biến mất. Bành. Thân hình rơi xuống đất, cổ Trường Thanh nằm ở bạch cốt trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bạch. Một đạo mập mạp thân ảnh bay ra, tiểu bàn tay lấy ra trận bàn khởi động, rất nhanh tự hành bố trí thuốc ngăn cách trận pháp. Cổ Trường Thanh nhìn xem béo bảo, trắng bệch trên mặt đột ngột lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo, nụ cười trở nên càng ngày càng buông thả. Tiểu gia không ném ngươi người đi, ha ha. Tê, mẹ, thật đau. Đau đớn đánh tới, cổ Trường Thanh ngược lại hít sâu một hơi. Quả nhiên bạn bảo bảo chính là thiên tuyển chi bảo, thường nói, có dạng gì bảo vật sẽ có cái đó dạng chủ nhân, rất không tệ, ngươi đã học được bạn bảo bảo cố khí. Béo bảo rất là vui mừng tại cổ Trường Thanh trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hạt tam tinh chữa thương đang dược nhét vào cổ Trường Thanh trong miệng. Tiếp lấy rất nhuần nhuyễn đem còn lại mấy cái đang dược ném vào bản thân trong miệng, bẹp bẹp. Ngươi một cái phá của bảo, lão tử chỉ có ngần ấy hàng tích trữ, đại gia ngươi. Tê, CMN, ngươi theo ta vết thương đúng không? Béo, bàn da, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, cổ Trường Thanh chậm rãi khôi phục lại, hắn cố nén trên người đau đớn, khoanh chân ngồi xuống. nguyên lực vận chuyển, bắt đầu dẫn động huyết mạch khôi phục thương thế, đồng thời quan sát bên trong bản thân tự phủ cùng võ hồn. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, trên người vết thương đã khôi phục 7-8 phần, trong lòng không khỏi thầm than bản thân huyết mạch cường đại. Càng làm cho hắn hưng phấn hay là võ hồn cùng ba tự phủ. Bình thường cương thể tu sĩ sẽ chỉ ngưng tụ một loại tự phủ, hơn nữa không tồn tại bất luận cái gì thuộc tính lực lượng. Hắn lại ngưng tụ ba cái tự phủ, mỗi cái tự phủ mở ra đều sẽ có được khác biệt tăng thêm. Lôi đình tự phủ đối với lôi hệ công pháp tăng lên rất nhiều. Phong bạo tự phủ đối với phong hệ công pháp tăng lên không nhỏ. Huyền diệu nhất vẫn là dị huyết tự phủ, chưa từng nghĩ tới cái kia nữ quỷ khi còn sống đúng là đỉnh cấp đại năng. Nữ đế thuộc về cái gì tiêu chuẩn, Cổ Trường Thanh thật đúng là không phải đặc biệt giải. Chỉ bất quá phàm là mang theo một cái đế chữ, cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Mở ra dị huyết tự phủ, hắn có thể triệu hoán nữ đế pháp thân hộ thể, nếu là mình nguyên lực đầy đủ, còn có thể mượn nữ đế pháp thân đánh ra nữ đế thánh pháp. Mà võ hồn thuế biến, liền kinh khủng hơn, mở ra vũ cực lôi chủng, có thể ngưng tụ lôi thần thiên thể, có thể suy yếu chính thành lôi đình công kích, tăng cường gấp 10 lần lôi đình công kích. Chân chính lôi đình trưởng khống giả. Tuy nói trên trán nhiều hơn một đạo kiếp ấn, nhưng là có vũ cực lôi chủng tại, tức mà có thể diệt sát đạo hiện cảnh lôi kiếp, cũng vô pháp trung chuyển hắn mãi may. Lôi thần thiên thể bản thân vẫn là một loại cực mạnh hộ thể pháp thân, đối với những khác pháp tác công kích cũng có được nhất định suy yếu năng lực. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, thực lực tăng lên cố nhiên hưng phấn, nhưng mà nhất làm cho hắn hưng phấn là mình võ hồn bên trong ẩn chứa vô hạn khả năng. Vũ cực lôi chủng tồn tại, phải chăng đại biểu cho tương lai cũng sẽ có vũ cực hỏa chủng, vũ cực băng chủng, vũ cực gió loại các loại pháp tác hạt giống xuất hiện. Phải biết, vũ cực lôi chủng xuất hiện không chỉ là đột phá cương thể cảnh quà tặng, trong đó mấu chốt nhất là vũ cực mạch thôi động. Nói một cách khác, chỉ cần hắn tìm được vũ cực mạch cùng võ hồn ở giữa hỗ trợ lẫn nhau cầu nối, hắn liền có khả năng ngưng tụ cái khác pháp tác hạt giống. Đánh ra khứ trần quyết, đơn giản thu thập một phen về sau, Cổ Trường Thanh vất tay đem hộ trần triệt hồi. Tiếp lấy ra một chuôi màu trắng ngọc xích. Phong lôi xích hội chủ đã nhận lấy lôi kiếp, linh tính đại giảm. Béo bảo, chữa trị trong tay của ta phong lôi xích cần bao nhiêu âm dương bản nguyên khí? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi. Cổ tiểu tử, ngươi phải biết chữa trị bảo vật cần âm dương bản nguyên khí xa xa siêu việc phục chế một cái mới bảo vật cần thiết âm dương bản nguyên khí. Chữa trị so phục chế tiêu hao âm dương bản nguyên khí càng nhiều. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt. Có đôi khi, chữa trị một cái cũ đồ vật so sáng tạo một cái đồ mới càng khó. Béo bảo từ chối cho ý kiến, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên tùy ý đập lấy đan dược, tại sao phải chữa trị nó? Cái kia một đạo lôi kiếp, nó không hộ chủ, ta không chết thì cũng trọng thương. Nó bản thân liền là ngươi sáng tạo, huống hồ, ngươi cách làm này là phi thường ngu xuẩn, chữa trị chui này phong lôi xích tiêu hao âm dương bản nguyên khí, có thể phục chế ba thanh phong lôi xích. Nói thật, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không có lý do gì như thế. Béo bảo, cũng không là chuyện gì đều cần lý do. Cổ Trường Thanh cười cười nói, trong tay phong lôi xích theo ngón tay xoay tròn, mặc dù linh tính đại giảm, hắn uy năng cũng so ngân long thương cường hoành nhược. Lấy trước mắt hắn thực lực, dùng này linh tính đại giảm phong lôi xích vừa vặn, nếu là hoàn chỉnh phong lôi xích, hắn thật đúng là không khởi động được, dù sao thực lực quá yếu. Béo bảo nghe vậy lại là trầm mặt xuống, hèn mọn mắt nhỏ chậm rãi híp lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, lão đại, năm đó nếu không phải vì hộ ta linh nguyên, người như thế nào lại vẫn lạc? Pháp bảo chính là pháp bảo, không cần. Ken két. Trận trận tiếng vang giòn giả đột ngột truyền đến, tiếp lấy dưới chân đại địa bắt đầu lay động. Cổ Trường Thanh lúc này đem phong lôi xích thu hồi, ngay người nhìn xem chung quanh. Chỉ thấy vô tận năng lượng hồng lưu từ toàn bộ bạch cốt bên trong lòng đất phun trào, điên cuồng tràn vào bạch cốt thiên phần khu vực trung tâm. Câu thông võ hồn, một loại mới lạ cảm giác xuất hiện. Tiếp theo, cảnh vật chung quanh vô cùng rõ ràng khác ở đầu óc hắn. Đột phá cương thể cảnh, võ hồn thuế biến về sau có được năng lực mới, thần thức. Thần thức là quan sát thủ đoạn, có thể đem trong phạm vi nhất định tất cả cảnh tượng toàn bộ bắt được trong đầu. Rầm rầm rầm, quen thuộc lôi đình xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này không phải nhằm vào Cổ Trường Thanh, mục tiêu của nó là cơn bão năng lượng về chạy trung tâm. Chẳng lẽ là chí bạo xuất thế? Cổ Trường Thanh trong lòng trở nên kích động, chỉ bất quá nghĩ đến đã ẩn vào cái tráng kiếp ấn cùng vậy, cương đại nữ quỷ, vẫn là nhịn được đi qua, nhìn một chút xúc động. Kèm theo năng lượng phun trào càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ bạch cốt thiên phần vậy mà bắt đầu bật nát, rất nhanh, chung quanh bắt đầu xuất hiện không gian khe hở, còn chưa kịp phản ứng. Cổ Trường Thanh cũng đã bị không gian khe hở thôn vệ. Một trận trời đất quay cuồng về sau, bạch cốt tiêu tán, bát điểu hít dài, xanh tươi vào hết mắt, đã là bát thú lĩnh. Đồng thời, mấy đạo khẽ hô tiếng truyền đến, lại là hai tông còn lại đệ tử. Trong đó Mộc Sơ Hàn cùng Lạc Linh Hy thình linh xuất hiện. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua hai người, không có chút nào dừng lại, mà là tập trung tại đường hinh trên người. Nàng, không chết, làm sao có thể? Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường hinh đồng dạng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, mê người trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, nhưng lại chưa muốn cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện với nhau dự định, mà là nhảy lên một cái, trực tiếp rời đi. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao kích xạ mà đi, đi vào Bạch Cốt Thiên Vân, đều được không ít cơ duyên, muốn sao vội vã trở về tiêu hóa, muốn sao sợ hãi người khác cướp đoạt. Sở sư huynh, liên quan tới Cổ Trường Thanh sự tình, xin người đừng tin tưởng hắn lời nói của một bên. Mộc Sơ Hàn đột ngột nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này phiết Mộc Sơ Hàn một chút, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, cứu người người bị người hại chết, ngươi còn ở đây trốn tránh trách nhiệm, ngươi thật là khiến người ta buồn nôn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh gọi ra phi kiếm, rơi vào trên phi kiếm, Mộc Sơ Hàn, cách ta xa một chút. Nói xong, phi kiếm kích xạ, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Sở sư huynh. Lạc Linh Hy thấy thế lúc này đạp kiếm mà lên, nhìn Mộc Sơ Hàn một cái nói, Mộc sư tỷ, ngươi sự tình ta đều biết, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng Sở sư huynh giải thích cái gì. Vừa nói, nàng truy đuổi Cổ Trường Thanh đi. Mộc Sơ Hàn nhìn xem đi xa Cổ Trường Thanh, chẳng biết tại sao, trong lòng một trận phiền muộn, hôm đó Lỗ Toàn nói chuyện với nàng thật sâu kích thích nàng. Nguyên lai, tông môn đồng môn một mực như vậy đối đãi nàng, mà Sở Vân Mạc đối với nàng thái độ, càng làm cho nàng bị đả kích lớn, nàng sinh mỹ mạo, tại trong tông môn, cho tới nay cũng là chúng tinh cũng nguyệt, Cổ Trường Thanh cứu nàng, trong nội tâm nàng cảm kích, nhưng cũng không khỏi có chút đương nhiên, dù sao trong tông môn nguyện ý vì nàng đi chết nam đệ tử cũng không ít. Nàng không phải để ý Sở Vân Mạc cái nhìn, nàng để ý chỉ là đúng sai, nàng muốn đem Sở Vân Mạc đối với nàng cái nhìn uốn nắn tới, nàng không có làm sai, nàng cũng không hy vọng có người cho rằng nàng làm sai. Sơn Hà đi xa, đạp kiếm tiêu dao, con đường tu tiên, dù có mọi loại đau khổ, lại thắng qua phàm thế vô số. Lạc Linh Hy rất mau đuổi theo trên Sở Vân Mạc, Sở sư huynh, lần này Bạch Cốt Thiên Phần kiến đi, đa tạ. Chỉ là ngươi đối với Mộc sư tỷ có quá nhiều ác ý, trong khoảng thời gian này, ta cùng với Mộc sư tỷ ở chung, nàng cũng không phải là loại kia lấy oán trả ơn người. Lạc sư muội, Tần Hoàng võ thí sự tình ta sẽ nhớ kỹ, Bạch Cốt Thiên Phần hành trình đã kết thúc, xin từ biệt. Cổ Trường Thanh nghe vậy chắp tay, tốc độ tiêu thăng, rất nhanh kéo ra cùng Lạc Linh Hy thân vị. Lạc Linh Hy lúc này bờ môi có chút nhúc nhích, muốn nói, lại không biết làm sao nói, không khỏi trong lòng có chút sinh khí, hừ, ai mà thèm cùng ngươi thân cận a? Nếu không có ngươi đã cứu ta, ta mới không nguyện ý để ý đến ngươi, thực sự là, ngoan cố mất linh, chính là thiên hiếu nhường ngươi đối với nữ nhân có thành kiến. Ngươi cô độc sống quãng đời còn lại tốt rồi, ta còn chưa đi xa. Ta chính là nói cho ngươi nghe đến. Đạp Vân Tôn Thần Võ Điện. Ha ha ha, tốt, tốt. Không nghĩ tới hình như ngươi vậy mà tại Tần Hoàng võ thí trước đó bước vào nửa bước đạo hiển. Lấy ngươi trước mắt thực lực, hoàn toàn đủ để trở thành ta Đạp Vân Tông nội môn trưởng lão, còn có hơn 5 tháng, Tần Hoàng võ thí liền sẽ mở ra. Hình nhi, ngươi nếu là có thể triệt để bước vào đạo hiển cảnh, liền có tư cách tham gia Tần Hoàng võ thí nội viện khảo thí. Đạp Vân Tông tông chủ Đường Phong nhịn không được cười sang sảng, nhìn trước mắt Đường Hinh, càng xem càng hài lòng. Đường Hinh chỉ là bình tĩnh đứng ở phía dưới. Lúc này Đường Hinh này tấm trong thân thể linh hồn chính là Bạch Cốt Thiên Phần bên trong nửa quỷ. 5 tháng, ta nhất định có thể bước vào đạo hiển cảnh, mời tông chủ yên tâm. Đường Hinh đạm thanh nói. Tốt, nhìn tới lần lịch lãm này, ngươi chiếm được không nhỏ cơ duyên. Ngày mai ta liền chiêu cáo tông môn tấn thăng ngươi vì nội môn trưởng lão. Đa tạ tông chủ. Ừ, ngươi trước lui ra đi. Đường Phong gật đầu. Đường Hinh lúc này chắp tay rời đi. Đại ca, Hinh Nhi có chút cổ quái. Một bên, Đường gia nhị trưởng lão nhịn không được nói. Là có chút cổ quái, bất quá không trọng yếu, chúng ta tu đạo, cái gì đều có thể phát sinh, muốn nói cổ quái, cái kia Sở Vân Mạc không phải cũng cổ quá nha. Đường Phong không thèm để ý nói. Hình nhi cùng Vân Mạc không giống nhau, Vân Mạc vốn liền gặp đại biến, tính cách đại biến có thể lý giải, nhưng là hình nhi. Ngươi là muốn nói hình nhi đã không phải là hình nhi. Này, ta chỉ là phỏng đoán. Nhị đệ, ta Đạp Vân Tông là gia tộc chế tông môn, 6 đại gia tộc cộng đồng tranh đoạt vị trí tông chủ, năm đó thực lực của ta, tư chất đều là không bằng ngươi. Nhưng mà gia tộc lại làm cho ngươi phụ trợ ta, trợ giúp ta được vị trí thiếu tông chủ, ngươi có biết vì sao? Vì sao? Bởi vì Đạp Vân Tông tông chủ cũng không phải tư chất mạnh như vậy đủ rồi, còn cần làm đại sự đầu óc. Hình nhi phát sinh biến hóa gì, phải chăng còn là chính nàng, có trọng yếu không? Trọng yếu là nàng có thể mang đến cho chúng ta cái gì, cho chúng ta bao nhiêu trợ giúp, nàng nếu là có thể tiến vào Tần Hoàng Võ Viện nội viện, chúng ta toàn bộ Đạp Vân Tông đều sẽ được thuế biến. Có một số việc, cất minh bạch làm hồ đồ sẽ tốt hơn. Có thể nàng, dù sao cũng là lão tứ nữ nhi, lão tứ chết tại bách vực chiến trường phía trên, chỉ để lại một cái như vậy huyết mạch. Trường sinh giả, chặt đứt nhi nữ tình trường chính là xu hướng tâm lý bình thường, nhị đệ, ngươi cùng nhau. Cổ Trường Thanh trụ sở. Su, Một đạo truyền âm phù xuyên qua bên ngoài trận pháp xuất hiện ở cổ Trường Thanh trước mặt. Trường Thanh, mau tới tông môn đại điện. Là tông chủ Đường Phong thanh âm. Truyền âm phù rất nhanh cháy hết, cổ Trường Thanh hai mắt tinh mang lấp lóe, âm thầm suy đoán. Nhưng lại nóng vội. Cổ Trường Thanh biểu lộ trở nên có chút châm chọc, bị Vấn Tiên Tông vứt bỏ về sau, hắn xác thực lớn lên rất nhiều. Những tông môn này ghê tởm, để cho hắn có chút buồn nôn, tất cả mọi thứ đều là từ lợi ích xuất phát, hào không tình cảm có thể nói, máu lạnh, kết kỷ, dối trá, đây hết thảy. Trang tài chính đạo tông môn cái kia ngăn nắp áo ngoài phía dưới. Không gì hơn cái này cũng không phải chuyện xấu, chí ít hắn có thể không có chút nào lo lắng lựa chọn bản thân tu hành chi đạo. Đứng người lên, cổ Trường Thanh cầm trong tay huyết văn thư thu hồi, này huyết văn thư huyền diệu vô cùng, phía trên cấm chế rất nhiều, lấy thực lực của hắn. Trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa, ngày sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Rời đi trụ sở, cổ Trường Thanh thẳng đến tông môn đại điện. Trên đường đi, không ít đệ tử nhìn thấy cổ Trường Thanh đều lộ ra một tia kinh nghi. Cương thể cảnh, sợ sư huynh đột phá cương thể cảnh. Không hổ là có thể kinh động mấy vị thái thượng định cấp tư chất, chỉ là không biết này tư chất có thể hay không duy trì đến đạo hiện cảnh. Sợ sư huynh đi qua phương hướng là tông môn đại điện đi, nghĩ đến là muốn một lần nữa khảo thí tư chất. Chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu, rất nhanh, không ít người đều là nhịn không được đi theo cổ Trường Thanh tiến về tông môn đại điện. Không thể triệu kiến, bọn họ là không thể tùy ý tiến vào đại điện bên trong, nhưng là ở đại điện bên ngoài trên quảng trường xem náo nhiệt, nhưng lại không có vấn đề gì. Cổ Trường Thanh tiến vào đại điện, mấy gia tộc lớn tộc trưởng tất cả đều ở đây. Vân Mặc, ngươi đột phá cương thể cảnh, rất tốt. Đường Phong lộ ra một tia ôn hòa nụ cười nói. Mặc dù biết đối phương biết rõ còn cố hỏi, cổ Trường Thanh vẫn như cũ lễ phép chắp tay, đa tạ tông chủ mong nhớ. Đường Phong cảm nhận được cổ Trường Thanh trong lời nói tùy ý, trong lòng biết bản thân một mực chưa từng cho tài nguyên bồi dưỡng, nhắm trúng người này không thích. Bất quá Đường Phong cũng không để ý, gia tộc chế tông môn, lẫn nhau chèn ép vốn liền bình thường, huống hồ sợ Vân Mặc tính cách quá tùy tiện, cần gõ một cái. Tất nhiên Vân Mặc đã đột phá cương thể cảnh, thiếu tông chủ khảo thí cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Đại điện trên cùng, tới gần bên phải trên ghế, Ninh Lão nói khẽ. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Ninh Lão, ánh mắt bình tĩnh, hắn biết rõ, tông môn sợ dĩ để cho Ninh Lão đưa ra việc này, chính là vì tránh cho hắn sinh ra quá nhiều oán khí. Giả thiết cổ Trường Thanh tư chất có thể duy trì đến đạo hiện cảnh lời nói, vậy hắn cơ bản cũng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, trái lại, huyên náo không vui cũng thuộc về bình thường. Ninh Lão hướng về phía cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Ninh Lão lấy ra thiên mệnh bàn, lần này thiên mệnh bàn tùy hắn đến thôi động. Cổ Trường Thanh đi đến thiên mệnh bàn, cái kia quen thuộc phù văn chi lực phun trào, vũ cực mạch lúc này bắt đầu vận chuyển, chỉ bất quá lần này. Hắn huyết mạch trong cơ thể trực tiếp đem tất cả phù văn chi lực phá hủy. Quả nhiên, cái kia nữ thi huyết dịch chung quy vẫn là dẫn động ta huyết mạch. Thời gian trôi qua, cái kia gai mắt cột sáng lại chưa từng xuất hiện. Sáu đại gia tộc tộc trưởng đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem cổ Trường Thanh, lần này thiên mệnh bàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói một cách khác. Cổ Trường Thanh tư chất liền chút sáng lên một cái cột sáng đều làm không được. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thiên mệnh bàn, có năm bó quang ảnh, có thể thắp sáng một chùm người, có thể nhập tông môn thân truyền. Mà giờ khắc này, Sở Vân Mặc liền một chùm cũng chưa từng thắp sáng, điều này đại biểu Sở Vân Mặc tư chất liền phổ thông tông môn thân truyền cũng không bằng. Phải biết, tại Sở Vân Mặc chưa từng được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên trước đó, hắn đã từng tư chất là hoàn toàn đạt tới tông môn thân truyền trình độ. Thiêu đốt căn cơ, thu hoạch được tạm thời tăng lên, này, chính là Sở Vân Mạc được kỳ ngộ sao? Thời gian ngắn huy hoàng, lại đoạn đi tương lai mình đường. Quả nhiên, nào có nhiều như vậy nghịch thiên cải mệnh. Vân Mạc, ngươi đi về nghỉ trước đi, 3 ngày sau sáu đại gia tộc sẽ trước mặt mọi người cho ngươi bố trí thiếu tông chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Đường Phong trầm mặc một hồi, thái độ cũng lạnh lùng không ít. Cổ Trường Thanh đi ra thiên mệnh bàn, hướng về phía Đường Phong đám người chắp tay, ngược lại quay người rời đi. 3 ngày sau khiêu chiến nhiệm vụ hắn đã đoán 7-8 phần, tất nhiên là tuyệt đối không thể hoàn thành, cũng là không sao, trở thành Sở Vân Mạc, vốn là vì tránh né Chu Thiên Lệ truy sát. Bây giờ hắn đã bước nhập cương thể cảnh, chiến lược so với đạo hiển cũng có thể một trận chiến, coi như giết không được Chu Thiên Lễ, cũng có thể đào mệnh. Đạp Vân Tông, cũng không phải hắn Trường Lưu chi địa. Đợi cổ Trường Thanh thân hình biến mất, yên tĩnh đại điện bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Thiêu đốt căn cơ, thu hoạch được thời gian ngắn tư chất tăng lên, hắn cố gắng cả đời đều khó có khả năng bước vào đạo hiển, hắn không thích hợp trở thành Đạp Vân Tông tông chủ. Đường Phong nói thẳng. Gia tộc khác tộc trưởng lúc này cũng nhao nhao ứng hợp. Sở sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Phong nhìn về phía Sở Vấn nói, dù sao cũng là Sở gia người, gia tộc khác có thể hoàn toàn đứng ở tông môn phát triển góc độ, nhưng là Sở gia có thể chưa hẳn. Sở Vấn nghe vậy lúc này cười cười, chỉ có thể nói Vân Mặc không cái mạng này, ai, đáng tiếc. Nói là đáng tiếc, nhưng là trong lòng cũng không khổ sở. Nếu là Sở Vân Mạc trở thành thiếu tông chủ, cái kia Sở gia hắn mạch này địa vị tất nhiên sẽ bị Sở Vân Mạc nhất mạch vượt qua. Ninh Thái Thượng, việc này ngươi cảm thấy thế nào? Đường Phong nhẹ gật đầu, ngược lại cung kính hướng về phía Ninh lão chắp tay. Thiếu tông chủ tranh cử, đồng dạng các tộc Thái Thượng chắc là sẽ không nhúng tay, chỉ bất quá ai cũng biết Ninh lão đối với Sở Vân Mạc khá là coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.